Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, đảo khách thành chủ. Thịnh Thế tập đoàn tổng bộ. Tụ bảo bồn hạng mục tổ. Theo tụ bảo bồn quy mô càng lúc càng lớn, đã bắt đầu bố cục hết Giang Nam khu vực. Bây giờ ngay tại tích cực hướng về cả nước phát triển. Mà tụ bảo bồn hạng mục tổ nhân viên cũng càng ngày càng nhiều. Bây giờ cả nước các nơi vượt qua 1.500 người. Cho nên tại Thịnh Thế tập đoàn tổng bộ A tòa nhà cao ốc, bây giờ có 1/3 tầng lầu đều phân ra đến cho tụ bảo bồn sử dụng. Tổng giám đốc Dương Kỳ bây giờ thân phận tuy nhiên không phải phân công quản lý phó tổng giám đốc, thế nhưng là thân phận của hắn đã so lâu năm hạng mục tổ phó tổng giám đốc cao hơn. Ngày này buổi sáng, Dương Kỳ đang xem lấy trên máy vi tính văn kiện. Tụ bảo bồn cùng tụ Mỹ Thực là hai tay chuẩn bị, đều cần đồng thời tiến hành đẩy mạnh. Tụ bảo bồn tại Giang Nam đã đạt được thành công lớn. Bên trong hạ đoan thị trường phương diện này, bắt đầu phấn khởi tiến lên Amazon mức tiêu thụ. Ấn theo tốc độ này, gây nên bọn họ bắn ngược đã không xa. Nhất định phải thừa dịp bọn họ không có làm ra công kích mãnh liệt trước, cấp tốc mở rộng thị trường của chúng ta. Dương Kỳ chăm chú kế hoạch sự phát triển của tương lai sách lược. Nhưng là hắn cũng không e ngại, ngược lại là vô cùng hưng phấn, có thể cùng đi qua lão chủ nhân giao thủ. Nơi này dù sao cũng là Hoa Hạ địa bàn, bọn họ chiếm cứ địa lợi cùng người hòa. Xã hội rất đơn thuần, phức tạp chính là người tương đương. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Dương Kỳ nhìn thoáng qua, phía trên biểu hiện thân phận là Vinh Tín tập đoàn ăn uống bộ tổng giám đốc Quách Hưng tên. Mặc dù là đối thủ, nhưng tốt xấu đều là giới kinh doanh thượng tầng nhân vật, bao nhiêu còn sẽ có chút gặp nhau. Lúc này nhìn đến cái tên này, Dương Kỳ khóe miệng lộ ra một vệt lão hồ ly giống như nụ cười. Quả nhiên cùng tổng giám đốc các hạ nói một dạng, bọn họ nhịn không được. Vinh Tín tập đoàn ăn uống chính là trụ cột sản nghiệp. Hiện tại tụ Mỹ Thực đẩy ra, chẳng khác gì là đánh trúng bọn họ bảy tấc. Tại thử qua rất nhiều sách lược đến vãn hồi bại cục đều không có kết quả tình huống dưới, thỏa hiệp là bọn họ duy nhất có thể lựa chọn đường. Chỉ bất quá, lúc trước cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được, hiện tại còn muốn hòa đàm, lại ở đâu là dễ dàng như vậy. Dương Kỳ nhớ tới Trương Dịch một tháng trước đối với hắn dặn dò, cười chờ điện thoại vang lên mười mấy âm thanh, mới chậm rãi đem nó lấy tới tiếp thông. Uy, điện thoại bên kia, Vinh Tín tập đoàn ăn uống bộ tổng giám đốc Quách Hưng đã đợi đến hơi không kiên nhẫn. Thế nhưng là đợi đến điện thoại vừa tiếp thông, hắn lập tức lộ ra vẻ mặt vui cười. Ha ha, đã lâu không gặp a. Dương tổng, a, nguyên lai là Quách tổng a. Ai nha, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Dương Kỳ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, sau đó hỏi, thế nào a, gần nhất sinh ý được chứ? Quách Hưng trên mặt biểu lộ nhất thời như là ăn phải con ruồi một dạng buồn nôn. Gần nhất sinh ý được chứ? Tốt ngươi cái trái dưa hấu. Vinh Tín tập đoàn cùng Thịnh Thế tập đoàn khác biệt, chính là lên sàn xí nghiệp, bọn họ tài báo đều sẽ công bố ra ngoài. Tình trạng tài chính căn bản không phải bí mật gì. Hơn một tháng, bọn họ hiệu suất đã đạt tới chém ngang lưng tuyến trở xuống. Mỗi tháng đều hao tổn 1-2 ức. Có điều hắn vẫn là vững vàng. Cười ha hả đối Dương Kỳ nói ra. Ai, hiện tại Dương Tổng ngài tụ Mỹ Thực đẩy ra, chúng ta đường ăn xác thực khó thực hiện rồi. Ai tương đương lời này ngài hãy nói sai. Người nào không biết các ngươi Vinh Tín tập đoàn ăn uống đây chính là một khối biển chữ vàng. Nói các ngươi sinh ý khó thực hiện, ai mà tin a? Dương Kỳ cười nói. Quách Hưng hít sâu một hơi. Ha ha ha, mặc dù có chút khó làm, bất quá có câu nói rất hay. Côn trùng trăm chân chết còn dãy rùa. Chúng ta Vinh Tín ăn uống cái này một khối dù sao cũng là lão thẻ bài. Sinh ý là không có vấn đề quá lớn. Chỉ bất quá, ta ngược lại thật ra rất coi trọng các ngươi cái này tụ Mỹ Thực hạng mục a. Như vậy đi, đều là Thiên Hải thành phố tập đoàn, các ngươi làm mới hạng mục, chúng ta cũng phải đến cổ động một chút đúng không? Dứt khoát, chúng ta một khối làm đi. Chúng ta Vinh Tín ăn uống cũng gia nhập tới. Ai, bất quá chúng ta có thể nói tốt. Đều là hàng xóm cũ. Các ngươi bên này đến cho chút ưu đãi a. Quách Hưng nói thẳng nói. Bất quá ngôn ngữ bên trong. Lại không có chút nào cầu hợp tác thái độ. Ngược lại là bày làm ra một bộ ta là cho các ngươi cơ hội. Lôi kéo chúng ta cái này nhãn hiệu lớn bộ dáng. Dương Kỳ trong mắt lóe ra một vẻ thần sắc trào phúng. Ha ha, đúng vậy a đúng a. Dù sao các ngươi Vinh Tín ăn uống thế nhưng là lão thẻ bài đâu. Muốn là chúng ta tụ mỹ thực phía trên không có các ngươi cửa hàng. Cũng xác thực không còn gì để nói. Cái này chẳng phải là đem tiền đều đưa cho những người khác kiếm lời sao? Ngươi là không biết, hiện tại chúng ta trên bình đài thương gia kiếm lời có bao nhiêu? Ôi uy, các ngươi cái này muốn là vừa đến, còn lại thương gia liền phải khổ rồi. Lời ngầm nói cũng rất rõ ràng. Chúng ta tụ mỹ thực hiện tại rất tốt. Thiếu các ngươi Vinh Tín ăn uống cũng không thiếu. Quách Hưng nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ha ha. Ngài thực sẽ cùng chúng ta nói đùa. Mọi người vốn chính là công bình cạnh tranh mà. Ta minh bạch, chúng ta đều là hợp tác kiếm tiền. Các ngươi có điều kiện gì cứ việc nói. Hắn tuy nhiên trở ngại Vinh Tín ăn uống lão thẻ bài. Không nguyện ý quá cúi đầu. Nhưng là bây giờ địa thế còn mạnh hơn người. Tụ mỹ thực cái này hình thức một đẩy ra. Quá mức bạo. Bọn họ nếu là không gia nhập. Tổn thất sẽ chỉ là chính mình. Dương Kỳ nghe được Quách Hưng bắt đầu phục nhuyễn, khóe miệng mới hơi hơi dương lên. Sớm biết mình không được, người cùng ta trang cái gì bức đâu. Ha ha, Quách Tổng ngài nói rất đúng. Chúng ta đều là hàng xóm cũ, có kiếm tiền đường đi tự nhiên đến trước tiên nghĩ các ngươi á. Lập tức hắn lời nói xoay chuyển, chỉ bất quá đâu. Ai, có chuyện các ngươi cũng biết. Chúng ta bây giờ đều là thâm hụt tiền kiếm lời gào to. Tiền kỳ đều đang đập tiền. Căn bản không có kiếm lời. Các ngươi Vinh Tín ăn uống lớn như vậy thể lượng muốn là gia nhập vào. Chúng ta hao tổn sợ là càng nhiều. Dù sao các ngươi cũng là lão thẻ bài. Liền xem như làm đường ăn cũng sinh ý nóng nảy. Ta nhìn thì chớ nhúng tay vào. A, Quách Hưng nghe xong lời này nhất thời thì gấp. Đừng a. Dương Tổng, chúng ta Vinh Tín ăn uống gia nhập, đối với song phương đều là một chuyện tốt. Như vậy đi, chúng ta gia nhập về sau. Không yêu cầu các ngươi cho tiền kỳ phụ cấp. Cứ dựa theo bình thường trình độ thu lấy phí phục vụ. Chúng ta Vinh Tín ăn uống muốn là tại các. Ngươi áp lên giá về sau. Sinh ý khẳng định nóng nảy. Đến lúc đó các ngươi cũng có thể kiếm một món hời a. Dương Kỳ hướng trên ghế một năm, uể oải nói, ai, thật không phải ta không muốn giúp ngươi chuyện này. Thật sự là hữu tâm vô lực a. Kia cái gì, ta bên này còn có chút việc phải làm. Trước hết nói như vậy a. Treo á, Quách Hưng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Đừng đừng đừng đừng đừng. Dương Tổng, có chuyện gì chúng ta dễ thương lượng. Nếu như các ngươi có cái gì liên quan tới hợp tác điều kiện cứ việc nói mà. Rượu vang đỏ, đúng đúng đúng, chúng ta chủ tịch nói, châu Âu rượu vang đỏ nguồn cung cấp có thể cân nhắc phân cho các ngươi một bộ phận. Đợi đến Quách Hưng câu nói này nói ra, Dương Kỳ nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó đem Trương Dịch giao phó sự tình chuyển đạt cho hắn. Quách Tổng, sự kiện này ngài còn thật đừng tìm ta cũng là lực bất tòng tâm, nhưng mà, ta ngược lại là có thể cho ngài đề tỉnh một câu. Sự kiện này tự mình đi cùng chúng ta Tổng Giám Đốc Trương Dịch tiên sinh nói chuyện. Có lẽ còn có chuyển cơ. Nhớ kỹ, chỉ có các ngươi Chủ tịch Hàn Vũ Nặc nữ sĩ tự mình đi nói. Những người khác cũng đừng phí cái kia công phu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.